Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 507, chương 510, hù dọa. Dịch thần sao, hắn nhưng là huynh đệ của ta, quý hội chủ, ta nói cho, như ngươi vậy nói xấu hắn, chẳng khác nào là nói xấu ta, ngươi biết không, ta cùng hắn nhưng là ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nhận thức. Cái kia không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ hơn nữa huynh đệ ta tuy rằng yêu thích đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển, cũng không phải cái ái người gây chuyện. Ngươi nói hắn đắc tội rồi chân linh tứ gia người. Tại sao không có người tìm tới cửa nhà ta xem ngươi là đố kỵ hắn cùng dung mạo như thiên tiên âm. Huyền tiên tử, đang nghe Cầm Yên Vũ các cùng bảy cái mặt tiểu. Còn đi tới lần thứ hai. Đúng. Người chính là đố kỵ, Mạch Ly sắc mặt tái nhợt, đỏ bừng lên, ngồi ở lông xù hỏa hồ bì trên ghế nằm, thậm chí kích động muốn đứng lên đến, nhưng có chút lực bất tòng tâm dáng vẻ không thể không nói. Này Mạch Ly hành động đó là thật tốt, dịch thần âm thầm cảm thấy buồn cười, nếu không là biết Mạch Ly thân phận thực sự, hắn cũng có bị Mạch Ly này bất cần đời. Quấy nhiễu hình tượng cho lừa những người khác đều làm bộ không nhìn thấy như thế. Ngoại trừ Mạch Ly trong bóng tối tâm phúc ở ngoài, những người khác đều là rất thất vọng. Lúc trước đem Mạch Ly đẩy tới hội chủ ở vị trí này. Không nghĩ tới chính là dáng vẻ đạo đức như thế. Quả thực là ném Khải Nguyên Thương Hội mặt Mạch Ly một trận quấy nhiễu. Quý Xương Bác cũng là bất đắc dĩ. Hắn chỉ điểm Mạch Ly chính là bộ dáng này, nhưng hắn vẫn cứ nói rằng, hội chủ, dịch thần làm việc xác thực rất không thích hợp, kính xin hội chủ vì đại cục suy nghĩ, không muốn quá bận tâm tư nhân tình cảm nếu như người người cũng giống như dịch thần như thế rằng. 7. Cho Khải Nguyên Thương Hội dựng nên cường địch, vậy chúng ta thương hội sụp đổ đang ở trước mắt, Mạch Ly cảm giác mình đến làm đều làm. Tiếp đó, tự nhiên là làm bộ lùi nhường một bước bình thường hắn chính là như vậy làm việc. Đừng xem quấy nhiễu, nhưng Quý Xương Bác vừa nhắc tới đại cục. Hắn đại đa số đều sẽ thỏa hiệp bằng không chuyện lớn chuyện nhỏ đều quấy nhiễu. Người phía dưới đã sớm không làm. Một mình ngươi hội chủ thí bản lĩnh không có. Từ sáng đến tối quấy nhiễu. Ở nơi đó mù chỉ huy. Thuần túy thêm phiền. Nếu như Mạch Ly thật dám làm như thế không cần Quý Xương Bác cùng Lưu Thanh lên tiếng. Người phía dưới sẽ đem hắn từ hội chủ vị trí chạy xuống nói cho cùng. Khải Nguyên Thương Hội tuy rằng chức vị có to nhỏ, nhưng vẫn là một lợi ích thể cộng đồng. Nếu như Mạch Ly cái này hội chủ tổn hại bọn họ lợi ích. Cái kia không trực tiếp tạo phản mới là lạ. Mạch Ly như là trầm ngâm rất lâu. Lập tức ho nhẹ một tiếng. Lão khí hoành thu, như ông cụ non, mở miệng nói, nếu là liên quan đến đại cục, ta liền không thể tuẫn tư trái pháp luật, lại nói ta là cái rất có cái nhìn đại cục người. Ngươi xem một chút Khải Nguyên Thương Hội có thể có ngày hôm nay. Vậy còn không là ta cái này hội chủ công lao, Mạch Ly nhìn như ngông cuồng tự đại. Nhưng những người khác đều chặn chuyện cười xem. Đặc biệt Quý Xương Bác cùng Lưu Thanh, liền cảm thấy cái này hội chủ, đúng là người ngu ngốc, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không lưu lại như thế cái mối họa đương nhiên. Đợi được Khải Nguyên Thương Hội, chân chính khống chế ở trong tay bọn họ thì, cái này khôi lỗi hội chủ vẫn phải là diệt trừ, không phải vậy nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh nếu Mạch Ly đều làm ra nhượng bộ. Quý Xương Bác trước mặt nhiều người như vậy, đó là không thể hùng hổ dọa người. Liền nói rằng, nếu chân linh tứ gia người không có tìm đến, cái kia dịch thần tội lỗi cũng không hề lớn. Bằng không ta phải xử lý nghiêm, không chỉ hội chủ sẽ nói ta đố kỵ hắn dịch thần có diễm phúc. Liền coi như các ngươi những người này ngầm chỉ sợ cũng phải nghị luận vậy cứ như thế. Dịch thần phạm sự không nhẹ không nặng. Ta cũng không trực tiếp xử phạt, nhưng chúng ta Khải Nguyên Thương Hội tôn chỉ là không dưỡng ăn cơm trắng người, Quý Xương Bác nói. Chỉ tay Tề Lâm Xoa nói rằng, Tề Phương Chủ, nếu hắn là ở dưới tay ngươi luyện đan sư, vậy thì do ngươi đứng ra, đến làm chàng thử thách một hồi dịch thần thuật luyện đan. Nếu như hắn ngươi còn thắng không được hắn, ngươi cái này phường chủ có thể để cho hiền đương nhiên. Dịch thần nếu như liền phường chủ thử thách đều hơn không được, vậy cũng không cần bỏ vào Khải Nguyên thương hội ăn cơm trắng. Chúng ta thương hội không dưỡng người không phận sự, Quý Xương Bác kế hoạch kỳ thực đã sớm nghĩ kỹ, này có thể nói là một mũi tên trúng ba chim. Dịch thần thắng không được, liền tự động đem dịch thần đá ra thương hội. Dịch thần thắng, bọn họ cũng không có tổn thất, còn có thể đem để Tề Lâm xoa cái này phường chủ xuống đài. Bọn họ lại sắp xếp một tâm phúc đi quản lý tiểu đan phường, đồng thời hướng về những người khác phóng thích một tín hiệu. Các ngươi những người này còn không biết tiến thối, bình thường khắp nơi cùng hai cái phó hội chủ đối nghịch, không đem đường đường thánh thai cảnh tu sĩ để ở trong mắt, hiện ở thấy không? Hội chủ huynh đệ tốt đều như thường không gánh nổi, đều nếu muốn bọn họ thỏa hiệp, các ngươi những người này liền càng muốn suy nghĩ thật kỹ đối với Quý Xương Bác. Tề Lâm xoa không cách nào từ chối, hắn hiện tại không cố hết sức cũng không được, có điều cũng không lo lắng. Dịch thần có phải là che giấu tu vi đều không trọng yếu, hắn có lòng tin có thể thắng dịch thần không phải che giấu tu vi. Lấy hắn Quý Xương Bác đồng dạng đến đỉnh thuật luyện đan, thêm vào có khí linh giúp đỡ, vậy tuyệt đối có thể không có sơ hở nào. Dịch thần che giấu tu vi cũng không dám làm chàng bạo lộ ra, coi như có niềm tin bại lộ, vậy cũng là cùng Khải Nguyên thương hội cắt đứt. Hắn phường chủ vị trí như thường còn ở sau khi cân nhắc hơn thiệt. Tề Lâm xoa đi tới một tòa đan đài bên, lấy ra lại khí linh tiểu vũ, trong lòng chỉ có một quyết định, cái kia là toàn lực ứng phó, tuyệt đối có thể bình yên vô sự đại đa số. Nhìn thấy Tề Lâm xoa lấy ra, đều không khỏi đưa ánh mắt đặt ở trên, liền như nhìn thấy mạo giai nhân như thế. Đặc biệt những thầy luyện đan kia đều là con mắt tỏa sáng, lộ ra ước ao cùng đố kỵ vẻ mặt, mà Quý Xương Bác càng là lộ ra tham lam tâm ý. Hắn đang nhìn đến Tề Lâm xoa hơi suy nghĩ, đột nhiên thay đổi ban đầu ý nghĩ, nếu như Tề Lâm xoa thua, hắn liền chính xác bắt Tề Lâm xoa phường chủ vị trí, nhưng có thể tặng cho đối phương một cơ hội, chỉ cần giao ra có chứa khí linh, hắn liền không bắt đối phương phường chủ vị trí. Dịch thần đồng dạng đi tới trung gian đất chống mặt khác một tòa đan đài bên, lấy ra một phổ thông pháp bảo Tề Lâm xoa lựa chọn luyện chế đan dược. Dĩ nhiên đồng dạng là bạch hy đan, dịch thần nhưng chỉ tuyển chọn luyện chế một loại phổ thông huyền châu cảnh hậu kỳ đan dược, mộc hiên đan. Đây là một loại hiệu dụng yếu kém phụ trợ đan dược mộc hiên đan, ở Sinh Châu rất thông thường. Dịch thần luyện chế tốc độ không chậm, ở Tề Lâm xoa luyện chế ra đến thành đan 12 viên, toàn bộ đều là cực phẩm đan dược. Dịch thần không phải là không muốn trực tiếp thắng, mà là hắn coi như cũng đi luyện chế bạch hy đan, cái kia nhiều nhất cùng Tề Lâm xoa là cái hòa nhau, còn dễ dàng khiến người ta hoài nghi, cuối cùng thua người vẫn là hắn. Đương nhiên hắn nếu như trực tiếp luyện chế thiên mệnh đan, tuy rằng cũng chỉ là huyền châu cảnh hậu kỳ đan dược, nhưng đan dược này là siêu phẩm không vượt biên đan dược, một khi luyện chế ra một lò 12 viên cực phẩm thiên mệnh đan, bất kể là giá trị vẫn là thể hiện ra thuật luyện đan, cái kia cũng là muốn vượt xa 12 viên bạch hy đan. Chỉ là Sinh Châu căn bản cũng không có thiên mệnh đan loại đan dược này, hắn một khi luyện chế ra đến, cái kia không phải nói rõ nói cho nhân gia thân phận của hắn có vấn đề à, lại nói thiên mệnh đan không có năng lực đặc biệt cùng ngoại vật phụ trợ. Bình thường huyền châu cảnh cực hạn luyện đan sư căn bản luyện chế không ra hắn. Dịch thần nếu như có năng lực này, cần gì phải nán lại ở Khải Nguyên thương hội cái ao nhỏ này đường trong. Người ở chỗ này lại không phải người ngu, đến lúc đó ai cũng có thể nhìn ra hắn có vấn đề. Bởi vậy, dịch thần cuối cùng chỉ là luyện chế một lò mộc hiên đan. Biểu hiện đúng quy đúng của người khác nhìn ở trong mắt, đều âm thầm gật đầu, cảm thấy chẳng trách cái này dịch thần có danh tiếng lớn như vậy, có thể chịu đến âm huyền tiên tử thanh muội, quả nhiên là có chỗ hơn người. Liền thuật luyện đan tới nói, cũng vẻn vẹn là so với khúc kim sàn đấu giá luyện đan sư kém hơn một chút. Vậy cũng là tiếp cận huyền châu cảnh luyện đan sư cực hạn. Có điều dịch thần vận may tựa hồ không tốt lắm, hắn là không có đắc tội Quý Xương Bác cùng Lưu Thanh hai người này, quyền lợi to lớn nhất phó hội chủ. Có điều hắn bởi vì Mạch Ly dẫn tiến vào Khải Nguyên Thương Hội, chỉ sợ cũng phải bởi vì Mạch Ly nguyên nhân mà bị đá ra đi. Nói cho cùng, dịch thần là Quý Xương Bác chèn ép Mạch Ly thì bị ương cá trong chậu, không ít người đều vì dịch thần tiếc hận. Thuật luyện đan của hắn tuy rằng rất cao minh, nhưng vận may không được, đụng với Khải Nguyên Thương Hội tranh đấu quyền lợi, đối mặt Tề Lâm Xoa, đó là khẳng định không có nửa điểm phần thắng. Đương nhiên, ở hầu như tất cả mọi người xem ra, Tề Lâm Xoa thuật luyện đan kỳ thực cùng dịch thần không kém nhiều, chân chính quyết phân thắng thua, tự nhiên là Tề Lâm Xoa nắm giữ khí linh giúp đỡ. Nhưng hầu như tất cả mọi người cũng không biết, chính là Tề Lâm Xoa vừa vặn bởi vì nắm giữ khí linh mà thua trận cuộc tỉ thí này. Bởi vì dịch thần đem mộc hiên đan luyện chế ra đến sau, nhìn như sắc mặt như thường, kỳ thực trong bóng tối ở dùng đặc hữu cảm ứng năng lực đối với Tề Lâm Xoa tiểu vũ tiến hành uy hiếp. Tiểu tử, ta tin tưởng ngươi biết ta là ai. Một lúc thành đan thời điểm, để Bạch Hy đan xuất hiện một viên ra điểm sai lầm, biến thành trung phẩm là tốt rồi. Ngươi nếu như không nghe lời của ta, ta sẽ vô thanh vô tức đưa ngươi xóa đi đi. Xem ngươi sinh ra không dễ dàng, kỳ thực ta là rất không đành lòng. Chỉ cần ngươi ba sự tình làm tốt, ta không ngại đưa ngươi một hồi tạo hóa, để ngươi lên cấp an lô cảnh. Dịch thần tu luyện thái hư đan đỉnh quyết, đặc biệt trên người có huyền ảo phù văn sau, hắn liền phát hiện mình càng ngày càng giống cái hắn ở lần trước nhìn thấy khí linh tiểu vũ sau. Liền phát hiện hắn có thể không dụng thần nhận thức, liền có thể cùng khí linh câu thông năng lực. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bị Tề Lâm Xoa phát hiện, bằng không tốt xấu là bị Tề Lâm Xoa luyện hóa. Tâm ý tư thông, hắn mặc dù thần thức cao minh đến đâu, đều tránh khỏi không được bị phát hiện kết cục díu dít. Tiểu vũ tại chỗ bị dọa khóc, dịch thần vội vã dùng năng lực đặc thù nói, không được khóc, bị ngươi chủ nhân phát hiện không đúng, ngươi liền xong. Tiểu vũ tuy rằng chỉ là thoáng gào khóc, nhưng Tề Lâm Xoa tâm ý tương thông hạ vẫn cứ phát hiện. Hiện tại là luyện chế đan dược ngàn cân treo sợi tóc, khí linh cực kỳ trọng yếu, không thể ra nửa điểm sai lầm. Liền vội vàng hỏi, tiểu vũ, làm sao? Tiểu vũ cũng không dám nói lời nói thật, thực sự là bị dịch thần làm cho khiếp sợ, vội vàng nói, chủ nhân, người kia liền ở bên người, ta thật sợ hãi, vì lẽ đó không nhịn được khóc. Không phải sợ, ta có ở, hắn không làm gì được ngươi. Tề Lâm Xoa vội vã an ủi, chủ nhân, ngươi không phải nói, ngươi thuật luyện đan cao hơn hắn gấp 10 lần sao? Hắn có thể luyện chế một lò 12 viên cực phẩm mộc hiên đan. Tiểu vũ ngừng lại tiếng khóc, theo bản năng hỏi Tề Lâm Xoa, sắc mặt tối sầm lại, có chút tức giận nói, coi như hắn có thể luyện chế 12 viên cực phẩm mộc hiên đan, nhưng ở thuật luyện đan trên, hắn cũng thắng không được ngươi chủ nhân. Chỉ là Tề Lâm Xoa lời còn chưa nói hết, hắn sắc mặt chính là biến đổi. Bởi bị tiểu vũ gây nên tâm tình chập chờn, trong đó một viên bạch hy đan dĩ nhiên xảy ra sai sót. Nhưng vừa mở ra, Tề Lâm Xoa sắc mặt càng là khó coi, 12 viên bạch hy đan trong dĩ nhiên xuất hiện một viên trung phẩm đan dược. Không nghĩ tới hắn lời còn chưa dứt liền trực tiếp bại bởi dịch thần. Chỉ là hắn cũng không oán hận tiểu vũ. biết đối phương là bị dịch thần cho làm cho khiếp sợ, mà tiểu vũ tâm tư kỳ thực rất đơn thuần. Nó đều bị dịch thần sợ đến đã quên đối với đan dược gian lận. Chỉ là theo bản năng hỏi một câu, đánh bậy đánh bạ, để Tề Lâm xoa đan dược xảy ra sai sót kết quả vừa ra. Đại đa số người tuy rằng bất ngờ, nhưng không nói thêm gì, vốn là luyện chế bạch hy đan có sai lầm cơ hội. Liền cao đến quá đáng, coi như Tề Lâm xoa có khí linh giúp đỡ. Ở cuối cùng ngoại trừ sai lầm, cũng đều là hợp tình hợp lý. Vì lẽ đó đại đa số người phản ứng cũng không lớn, coi như là Quý Xương Bắc sắc mặt. Tương tự không có gì thay đổi, coi như dịch thần thắng thì đã có sao. Hắn có rất nhiều cơ hội đem hắn đá ra đi, mà Tề Lâm xoa thua càng tốt hơn. Coi như không chiếm được có khí linh, vậy cũng sẽ làm Tề Lâm xoa xuống đài, sắp xếp tâm phúc của hắn đi quản lý tiểu đan phường. Bất luận loại nào kết quả, thật giống hắn đều không ăn thiệt thòi. Quý Xương Bắc ngoài miệng nói rằng, không sai, thuật luyện đan qua ải, dịch thần có thể tiếp tục lưu lại. Lúc đó Tề phường chủ ngươi xảy ra chuyện gì? Là dưới tay Lưu Tình, vẫn là không lọt mắt cái này phường chủ vị trí? Tuy rằng ngươi mấy năm gần đây đem tiểu đan phường kinh doanh đến có thể quyền có thể điểm, thế nhưng ta đã nói trước, ngươi nếu thua, như vậy rất xin lỗi. Từ giờ trở đi, ngươi liền không phải tiểu đan phường phường chủ cùng luyện đan sư. Vốn là Tề Lâm xoa sắc mặt liền rất khó coi, nghe được Quý Xương Bắc sau, sắc mặt trực tiếp thành đáy nồi. Vội vàng nói, chờ đã, quý hội chủ, ngươi mới vừa nói chính là ta thua, liền không phải tiểu đan phường phường chủ, tại sao hiện tại muốn đem ta luyện đan sư vị trí cũng bắt? Tề phường chủ, ngươi cùng dịch thần so với chính là thuật luyện đan, mặc dù nói chính là bắt ngươi phường chủ vị trí, ngươi cảm thấy một mình ngươi phố trợ luyện đan sư, nhưng bại bởi một cửa hàng luyện đan sư. Ngươi thật sự còn có mặt mũi tiếp tục cầm lấy phố trợ luyện đan sư vị trí không tha sao? Quý Xương Bắc bình tĩnh nói. Tề Lâm xoa giờ mới hiểu được, nguyên lai vừa nãy Quý Xương Bắc nói hắn thua liền xuống hắn phường chủ vị trí, bây giờ nhìn lại là ở bên trong chơi cái tâm kế. Quý Xương Bắc không chỉ muốn hắn phường chủ vị trí, càng là muốn hắn luyện đan sư vị trí. Then chốt là Quý Xương Bắc nói chính là sự thực. Hắn cùng dịch thần so với chính là thuật luyện đan. Hắn thua, còn thật sự có mặt mũi ở phố chợ luyện đan sư vị trí tiếp tục chờ đợi à? Cái khác cùng hắn giao hảo người, coi như muốn giúp hắn nói chuyện, cũng không biết vì sao lại nói thế. Tề Lâm xoa đương nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn. Tâm tư xoay một cái, liền nói đạo, quý hội chủ, nếu so với chính là thuật luyện đan, cái kia nên bắt ta phố trợ luyện đan sư vị trí. Có điều nếu ta cũng đã nói trước, lúc trước đã đáp ứng rồi, vậy ta muốn cùng dịch thần lại so với tu vi. Nếu như ta thua, ngươi lấy đi ta phường chủ vị trí, ta không thể nói gì nữa. Tề Lâm xoa nói xong lời này, trong lòng có chút thấp thỏm. Vốn là cho rằng còn muốn tranh chấp một phen, cái nào nghĩ đến Quý Xương Bắc trực tiếp đồng ý hạ xuống. Không thành vấn đề, ngươi liền lại cùng dịch thần so với một hồi, ngươi thua rồi cũng lại không có lời gì để nói. Quý Xương Bắc nói, có quay đầu đối với dịch thần nói, ta chỉ là thử thách ngươi thuật luyện đan, ngươi nếu thắng, ta tự nhiên để ngươi ở lại Khải Nguyên Thương Hội, nhưng là ngươi trực tiếp thượng quan, nhất định phải thi lại nghiệm tu vi của ngươi, ta cũng không thể ra sức, vì lẽ đó ngươi chỉ có ở tu vi trên lại thắng ngươi thượng quan, ngươi mới có thể ở Khải Nguyên Thương Hội lưu lại. Mọi người lần này rõ ràng vì sao Quý Xương Bắc vì sao thoải mái như vậy đồng ý, nguyên tới vẫn là vì đối phó dịch thần. Dịch thần tâm tư xoay một cái, nói rằng, cái kia Tề phương chủ có tính hay không chủ động khiêu chiến ta, đương nhiên toán. Nhưng ngươi chức vụ vốn là thấp nhất, ngươi thua rồi vì lẽ đó cũng chỉ có thể rời đi Khải Nguyên Thương Hội. trừ phi ngươi nguyện ý làm hộ tống hàng hóa đồng nghiệp, đương nhiên ngươi nếu như thắng, phương chủ vị trí cũng không thể cho ngươi, bởi vì ngươi là ngoại sự cung phụng, tư cách còn chưa đủ. Quý Xương Bắc tựa như cười mà không phải cười nói rằng xong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.